Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 146, cân đối. Đây chính là, lĩnh vực, cái này không phải liền là ngươi, áo bảo tím người, không gian sao? Sự tình phát sinh có chút đột nhiên đến Sở Dịch đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Chính là bỗng chốc bị áo bảo tím người nắm vào đến hắn trong không gian. Thế mà áo bảo tím người nói chuyện lại là đáng giá Sở Dịch chú ý. Riêng là mảnh không gian này bị áo bảo tím người gọi là lĩnh vực thời điểm, Sở Dịch càng là đồng tử hơi hơi thít chặt, lộ ra có chút khẩn trương. Rất hiển nhiên áo bảo tím người không cần thiết, không vô nghĩa. Cho nên hắn nói mảnh không gian này chính là hắn, lĩnh vực. Liền tất nhiên là hắn, lĩnh vực. Như vậy, áo bào tím người, lĩnh vực, lại có thể thể hiện ra như thế nào uy năng đâu. Rất nhanh Sở Dịch chính là giải. Vừa bước vào, áo bào tím người, lĩnh vực, thời điểm. Sở Dịch không có cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Chỉ là cảm giác, áo bào tím người, lĩnh vực. Có chút kỳ quái. Bên trong đúng là ẩn chứa một tia liền huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đều cảm giác hoảng sợ khí tức. Cho nên, ngay tại Sở Dịch bước vào áo bào tím người, lĩnh vực trong nháy mắt. Sở Dịch trong thân thể máu tươi chính là dần dần bốc lên. Tựa như là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đang nhắc nhở Sở Dịch phải nhanh chóng thoát ly áo bào tím người, lĩnh vực. Một dạng mà Sở Dịch thu hoạch được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ nhắc nhở, hiển nhiên không có khả năng ở nơi đó ngồi chờ chết, chờ lấy áo bào tím người đem hắn giải quyết rơi. Cũng là bởi vì như thế, ông làm Sở Dịch cảm nhận được lĩnh vực nguy cơ lúc trực tiếp chính là sử dụng không gian ảo diệu. Khi đó Sở Dịch ý nghĩ chính là sử dụng không gian ảo diệu trước theo áo bào tím người lĩnh vực bên trong thoát khốn mà ra lại nói. Nhưng sử dụng không gian ảo diệu về sau, Sở Dịch khuôn mặt chính là cấp tốc hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Vì cái gì? Bởi vì tại Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu trong nháy mắt, hắn đúng là phát hiện mình không gian ảo diệu không có cách nào sử dụng, hoặc là nói Sở Dịch không gian ảo diệu vẫn có thể sử dụng. Chỉ là hắn sử dụng không gian ảo diệu về sau, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta sử dụng không gian ảo diệu sau không có nửa điểm hiệu quả? Chẳng lẽ nói, đây là không gian ảo diệu nghiền ép sao? Âm thầm trong lòng nói bên trong, Sở Dịch chính là dùng ánh mắt kinh dị rơi vào áo bào tím người, trên thân. Cùng lúc đó, tựa như là cảm nhận được Sở Dịch kinh dị đồng dạng, áo bào tím người mỉm cười, chính là từ tốn nói, giống như Tu La, ngươi quên ta trước đó nói chuyện, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi, nhất định phải nắm giữ tứ đại quy tắc người mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc ảo diệu thực sự sao? Đúng, vừa mới áo bào tím người xác thực là nói qua như thế tới nói. Nghe lấy áo bào tím người bình thản tiếng nói, Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sau đó Sở Dịch chính là minh bạch vì sao hắn sử dụng không gian ảo diệu tại áo bào tím người lĩnh vực bên trong không có nửa điểm hiệu quả. Bởi vì có thể lĩnh ngộ lĩnh vực người đều là tứ đại quy tắc chấp trưởng giả, thay lời khác tới nói cũng là áo bào tím người tại nắm giữ cấm kỵ ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu tình huống dưới, hắn nắm giữ cấm kỵ ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu tạo nghệ, đều muốn xa siêu việt hơn xa Sở Dịch rất nhiều. Cái kia tại không gian ảo diệu hoàn toàn nghiền ép Sở Dịch tình huống dưới, Sở Dịch không gian ảo diệu tự nhiên là không có nửa điểm hiệu quả. Hắn muốn dùng không gian ảo diệu chạy ra áo bào tím người lĩnh vực cũng là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nhận rõ ràng điểm này, Sở Dịch trong lòng liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn theo lĩnh vực bên trong thoát khốn mà ra. Biện pháp duy nhất cũng là chiến thắng áo bảo tím người. Thế mà, ngay tại Sở Dịch ôm lấy chiến thắng áo bảo tím người, hoặc là thương tới áo bảo tím người, trước chạy ra hắn lĩnh vực ý nghĩ lúc đột nhiên cảm nhận được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng đúng là tại một chút xíu suy yếu. Sở Dịch lại một lần bị áo bảo tím người lĩnh vực uy năng chấn kinh, đồng thời liền có thể áo bảo tím người chậm rãi nói ra: ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề, Tu La, ngươi biết ta dạy cân đối hàm nghĩa chân chính sao? Hàm nghĩa? Chấn kinh sau khi, Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí, hỏi: ta không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì hàm nghĩa, không bằng ngươi đến dạy một chút ta. Các ngươi quân hành giáo, giáo nghĩa đến cùng là cái gì? Không có vấn đề. Thực chúng ta quân hành giáo, cân đối hai chữ ý tứ cũng là mặt chữ phía trên ý tứ, cũng là thăng bằng mà thôi. Giống như là không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, thì như thế bình tĩnh đứng tại Sở Dịch trước mặt một dạng. Áo bào tím người, tại vì Sở Dịch giảng thuật quân hành giáo, giáo nghĩa không? Nói đúng ra có phải là vì Sở Dịch giải thích hắn lĩnh vực đến cùng có công hiệu gì thời điểm? Sở Dịch trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng rõ ràng là theo áo bào tím người giảng thuật càng đổi càng yếu. Đến mức huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bỗng nhiên bị suy yếu nguyên nhân, ân cũng không phải là tại áo bào tím người lĩnh vực bên trong huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng bị áp chế, cho nên mới càng đổi càng yếu, mà chính là áo bào tím người lĩnh vực bày ra nó cái kia hiệu quả thần kỳ. Cho nên Sở Dịch trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng mới có thể càng đổi càng yếu. Như vậy, áo bào tím người lĩnh vực đến cùng có gì hiệu quả đâu? Thực tựa như là quân hành giáo, giáo nghĩa một dạng. Chủ yếu cũng là cân đối hai chữ, hoặc là nói là thăng bằng hai chữ. Dựa theo áo bào tím người thuyết pháp, vạn vật đều có thăng bằng. Hắn áo bào tím người lĩnh vực trung cực uy năng cũng là liên quan đến cái này cân đối hai chữ. Tại áo bào tím người lĩnh vực bên trong, vô luận là thời gian, không gian, chất lượng đều là hắn áo bào tím người nói tính toán. Bởi vì hắn áo bào tím người chính là lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu cực hạn, cuối cùng mới có thể đem pháp tắc lực lượng tu luyện tới sáng tạo lĩnh vực giai đoạn. Mà áo bào tím người tại có thể khống chế thời gian tình huống dưới, hắn chính là có thể tùy thời tùy chỗ khống chế lĩnh vực bên trong thời gian. Hiện tại Sở Dịch cảm giác trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng càng ngày càng yếu, chính là bởi vì áo bào tím người khống chế lĩnh vực bên trong thời gian hướng phía trước chuyển rời, để Sở Dịch trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng chậm rãi hướng Sở Dịch vừa mới thu hoạch được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thời kỳ đó diễn biến. Đây cũng là Sở Dịch trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng càng đổi càng yếu nguyên nhân, nhưng là tại khống chế lĩnh vực bên trong thời gian quay lại thời điểm, bởi vì áo bào tím người lĩnh vực chính là cân đối lĩnh vực duyên cớ, theo lĩnh vực bên trong thời gian chuyển rời, không ngừng Sở Dịch thực lực tại thời gian quay lại ảnh hưởng dưới dần dần trở về đến lúc trước vừa mới thu hoạch được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thời kỳ, thì liền hắn áo bào tím người cái này lĩnh vực chủ nhân tại tự thân cân đối lĩnh vực ảnh hưởng dưới đều là ẩn ẩn có chỗ biến yếu. Chỉ là áo bào tím người mất đi cái kia có chút ít lực lượng hoàn toàn không đáng chú ý. hoàn toàn cùng Sở Dịch mất đi lực lượng đánh đồng a. Mà cái này đúng lúc là để Sở Dịch cảm giác áo bảo tín người, cân đối lĩnh vực biến đến vô cùng có thể sợ lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.